Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, Phó Hiệu trưởng Màn Thầu. Cũng thế, tại bí cảnh nàng là đứng đầu một thành, về sau đi theo Lâm Long lại quản lý nhiều người như vậy. Tại bí cảnh lại là cường giả vi tôn, vài trăm người tánh mạng căn bản không phải mệnh. Dương Nhạc Giai cũng hiểu được Phi Vũ nói rất đúng. Các nàng hai cái đều là bí cảnh sinh trưởng ở địa phương nguyên lấy dân. Không biết nhân mạng tại địa cầu có nhiều chân quý. Cái này không trách các nàng. Nhưng Lâm Long biết nói. Một ngày chết vài trăm người. Đây chính là đại tin tức rồi. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho toàn quốc khủng hoảng. Lúc này hắn nhìn xem Phi Vũ nói ra. Phi Vũ. Lời nói không thể nói như vậy, tại người địa cầu mệnh thật là quý giá, tính toán tại người có quyền thế cũng không dám bên đường giết một gã tên ăn mày. Chớ nói chi là vài trăm người, được rồi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ của ngươi là phải trợ giúp bọn hắn hả? Giúp bọn hắn, làm sao có thể, chức trách của ta là bắt quỷ hàng yêu, không phải trợ giúp người bình thường. Qua không được vài ngày bọn hắn sẽ chết, là chính bọn hắn đem hắc vụ phóng chạy, hậu quả muốn chính bọn hắn đến thừa nhận, ta tuy nhiên muốn bắt ở nó, nhưng là tại trong vòng vài ngày cũng hoàn toàn không có nắm chắc bắt lấy tên kia. Hiện tại nó biết đạo ta muốn đối phó nó, nhất định sẽ ẩn núp đi, ta thần thức hoàn toàn quét hình, sao radar, không đến nó ở nơi nào. Muốn bắt thằng này thật phiền toái, chỉ có thể tìm vận may, vận khí tốt gặp có thể bắt đến, vận khí không dễ bắt không đến. Lâm Long nói ra, Tiểu Long, dựa theo ngươi nói, hắc vụ sau lưng khẳng định còn có người A, có thể làm cho người đổi vận, kỳ thật thực lực tuyệt đối vượt qua siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Tại lúc này, Hạn Bạt đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói. Lâm Long vuốt vuốt cái trán. Ừ, cái này ta cũng biết. Nó sau lưng tên kia rất khó giải quyết. Không nói cái này rồi. Ngủ, rất lâu không có với các ngươi ba tương đương bộp. Ha ha, chấm ngoặc kép, khục khục. Cái kia, Tiểu Long, ta cùng Phi Vũ tỷ tỷ muốn hay không lảng tránh từng cái. Chấm ngoặc kép. Tại lúc này, Dương Nhạc Giai đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu, rất xấu hổ, dù sao nàng hay là hoa quốc khuê nữ, nàng cũng biết ba ba ba là có ý gì, nàng đều không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa nhiều người như vậy, nàng cảm giác rất không thói quen. Phốp phốp, dù sao hai người các ngươi sớm muộn gì đều là Lâm Long. Nhạc Giai khẳng định không có ý tứ a, không bằng như vậy. Chúng ta lảng tránh, đêm nay hai người các ngươi cái hầu hạ Tiểu Long. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Bạch Khiết nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, Dương Nhạc Giai vẫn còn có chút không thả ra. Nàng cảm giác mình tim đập thật nhanh, giống như hóa thân nai con, muốn nhảy ra trái tim. Phi Vũ cùng Dương Nhạc Giai đồng dạng, bất quá nàng Dương Nhạc Giai muốn thành thục một điểm. Biết đạo ngày hôm nay sớm muộn gì đều đến, trong nội tâm sớm chuẩn bị sẵn sàng đem thân thể của mình cho Lâm Long. Đừng cái này rồi, nói như vậy định rồi. Tiểu Kết, chúng ta đi khác gian phòng ngủ đi. Bạch Khiết nhìn xem Hạn Bạt nháy dưới mắt xếch, mặt mũi tràn đầy mập mờ nhìn xem Lâm Long cùng Phi Vũ. Cùng với Dương Nhạc Giai, cuối cùng... Hạn Bạt đi theo Bạch Khiết ra khỏi phòng. Phi Vũ cùng Dương Nhạc Giai giữ lại. Không bao lâu, nghe được Lâm Long phát ra ồ ồ tiếng hít thở. Dương Nhạc Giai cùng Phi Vũ cũng thỉnh thoảng phát ra ừ a hát thanh âm. Thiên không quần tinh sáng chói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau sớm, Bạch Khiết cùng Hạn Bạt làm thật sớm món. Ăn, gõ vang Lâm Long cửa phòng. Tiểu Long, ăn cơm á, ngươi còn muốn đi trường học? Bạch Khiết nói ra, mã, nghe được Bạch Khiết thanh âm. Lâm Long xoay người mà lên, sau đó mặt mũi tràn đầy ôn nhu mắt nhìn ngủ tại hai bên trái phải Phi Vũ cùng Dương Nhạc Giai. Giờ phút này các nàng mặt đều hiện ra hồng vận, ngủ rất say sưa ngọt, tối hôm qua tuyệt đối mệt mỏi gục xuống. Lâm Long nhẹ nhàng sờ lên các nàng đôi má, thay các nàng đắp kín mền, sau đó tại hai người cái trán nhẹ nhàng vừa hôn, rón ra rón rén ra khỏi phòng, sợ đánh thức lưỡng nữ. Ăn cơm, Lâm Long bay thẳng đến trường học bay đi, hiện tại đã là 7:30, ngồi giao thông công cộng đi trường học khẳng định không còn kịp rồi. Tuy nhiên muốn buổi chiều mới có khóa, nhưng lão sư cùng đệ tử đồng dạng đều không thể tới trễ. Cao cấp học không giống trường học khác, mặt khác đệ tử lão sư khả dĩ muộn, cũng cho không bị đến nhận chức gì trừng phạt. Đi tới trường học cửa ra vào, Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu bốn người còn ngồi xổm tại đâu đó ăn màn thầu. Vừa ăn một bên nhìn xem chung quanh thân thể. Thỉnh thoảng còn soi mói, nhắm chúng người ta thẳng cho bọn hắn bạch nhãn. Bàn Tử, các ngươi hôm nay tới thực chào buổi sáng nè. Lão đại, ngươi đã đến rồi, ăn màn thầu sao? Châu Bàn Tử xuất ra một cái tuyết trắng màn thầu cho Lâm Long. Lâm Long xem xét biết nói, cái này màn thầu không phải trong tiệm mua, khẳng định trong nhà làm, bằng không thì sẽ không như vậy bạch. Hơn nữa màn thầu là tròn, rất tròn, làm cái này màn thầu khẳng định dùng thời gian rất lâu. Bàn Tử, nhà của ngươi làm, nghe nói màn thầu vượt nhấm nuốt vượt ngọt, ta thử xem. Lâm Long tiếp nhận màn thầu, cắn một cái, rất xốp, rất thơm ngọt, hắn còn là lần đầu tiên ăn vào loại này màn thầu. Tại miệng nhấm nuốt thậm chí có thể nghe thấy được màn đầu đeo nhàn nhạt thanh hương vị. Cái này màn thầu, Bàn Tử, có phải hay không cái đó vị mỹ nữ cố ý làm đưa cho ngươi? Ha ha, lão đại, đây là phó hiệu trưởng làm cho ngươi, nhìn không ra, nàng lại có thể biết làm ăn ngon như vậy màn thầu. Châu Bàn Tử nói tới chỗ này, hung hăng cắn một cái, sau đó nói tiếp, nàng đem màn thầu cho Diệp Tu, vừa vặn chúng ta không có ăn cơm, lão đại, không có trải qua ngươi cho phép ăn hết màn thầu, ngươi sẽ không phải sinh khí à? Phó hiệu trưởng tiễn đưa, ta đi, nàng tiễn đưa ta màn thầu làm gì vậy, không phải màn thầu ấy ư, ăn hết quá, lại nói tiếp. Các người cũng chưa ăn cơm, hiện tại vừa vặn, Lâm Long thản nhiên nói, DJXMM tương đương, cái kia mụ la sát đã đến, lão đại, người mị lực ghê gớm thật, liền ưa thích nữ nhân đều bị ngươi mê hoặc. Tại lúc này, Châu Bàn Tử nhìn xem lái xe hơi theo cửa trường học đi ra phó hiệu trưởng nói ra, hai người gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Bất quá Châu Bàn Tử không có cùng nàng so đo, nàng cũng không có để ý tới Châu Bàn Tử. Màu đỏ Audi chạy đến Lâm Long bên người, nàng quay cửa kính xe xuống, nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói, Lâm lão sư, ngươi không phải buổi chiều mới có khóa ấy ư, làm sao tới sớm như vậy, có muốn hay không ta mang ngươi đi nhà của ta chơi? Ếch, không cần a, tuy nhiên không có lớp. Nhưng làm là lão sư có lẽ dựng nên tốt tấm gương. Khóa trong lúc không thể tùy tiện ra ngoài. Ngươi là phó hiệu trưởng. Ngươi trở về không có việc gì. Ta không thể. Ngươi cũng biết ta là phó hiệu trưởng rồi. Ta đây là lãnh đạo của ngươi. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Cùng ta về nhà. Ta làm cho ngươi ăn ngon. Nhưng lại đem vợ của ta giới thiệu cho ngươi nhận thức. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Phó hiệu trưởng đối với Lâm Long nháy dưới con mắt, lộ ra rất mê người. Chuyến đi này, tuyệt đối là song phi a. Bất quá Lâm Long không cảm thấy hứng thú. Phó hiệu trưởng là rất đẹp. Cùng nàng cùng một chỗ ở lại nữ nhân kia đoán chừng cũng không kém. Nhưng Lâm Long là cái loại người này sao? Bất quá đang lúc Lâm Long chuẩn bị cự tuyệt thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện phó hiệu trưởng chỗ mi tâm hiện lên một vòng hắc khí. Cái này cổ hắc khí Lâm Long rất quen thuộc. Đúng là hắc vụ. tối hôm qua Lâm Long cùng nó tiếp xúc qua, bằng không thì cũng không dám khẳng định hắc khí là hắc vụ phát ra. Bây giờ nghĩ lại, hắc vụ khẳng định trốn ở phó hiệu trưởng trong nhà, hoặc là phó hiệu trưởng trường kỳ tiếp xúc qua hắc vụ. Bằng không thì sẽ không nhiễm hắc vụ khí tức. Tuy chỉ có một điểm, nhưng Lâm Long là người phương nào? Làm sao có thể cảm ứng không đến? Lúc này Lâm Long quay người nhìn xem Châu Bàn Tử bốn có người nói. Các ngươi trước đi trường học, ta đi xử lý một sự kiện. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mở ra tay lái phụ cửa xe. Đã ngồi đi, phó hiệu trưởng đối với Lâm Long vũ mị cười cười. Sau đó phát động ô tô nghênh ngang rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.